Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 685. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Hứa Chiết lên bảng lý do rất đơn giản: tài phú, địa vị, lực ảnh hưởng. Chỉ là bạo lộ ra điểm này gần chục tỷ giá trị bản thân, liền có thể nhường Hứa Chiết áp đảo vô số người. Huống chi Hứa Chiết trong tay thăm dò khoa học kỹ thuật đồng dạng không có đưa ra thị trường, tiềm lực cũng phi thường lớn, mà lại làm Hoa Hạ nổi danh xí nghiệp gia, nhà từ thiện, internet cự đầu. Hứa Chiết lên bảng hoàn toàn xứng đáng. Buổi chiều thời điểm, lần này internet đại hội cũng đến hồi cuối, đại gia một ngày cũng tại hội nghị trung tâm, là không nhìn thấy tạp chí. Nhưng bây giờ internet như thế phát đạt, cơ hồ tại tạp chí phát hành không đến thời gian nửa tiếng bên trong, toàn bộ trên mạng cũng truyền ầm lên, khắp ngày đều là liên quan tới Hứa Chiết tin tức. Tài phú tạp chí mới bảng danh sách công bố, Hứa Chiết xếp hạng toàn thế giới thứ hai, Hoa Hạ thanh niên xí nghiệp gia lãnh tụ. Không, toàn thế giới phạm vi vẫn siêu quần bạt tụy. Hứa Chiết tiến vào toàn thế giới thế hệ tuổi trẻ xí nghiệp gia bảng danh sách. Nguyên bản Hứa Chiết tại Hoa Hạ nhân khí rất cao, bị chính thức khâm định là thanh niên xí nghiệp gia lãnh tụ. Nhưng cái này chung quy chỉ là Hoa Hạ bên trong, một khi đi ra biên giới, kia ý nghĩa liền kiên quyết khác biệt. Đây chính là cho quốc gia làm vẻ vang. Trước đó, Hoa Hạ mặc dù có người tiến vào bảng danh sách này, nhưng không có đúng nghĩa người trẻ tuổi. BTA bên trong, 277 tiểu mã ca là trẻ tuổi nhất. Hắn năm trước thời điểm tiến vào bảng danh sách này, đồng dạng là xếp ở vị trí thứ hai. Nhưng lúc đó tiểu mã ca đã 38 tuổi. Tại lúc ấy bảng danh sách bên trong mọi người, cũng tính toán niên kỷ lớn nhất một nhóm kia. Mà Hứa Chiết mới là chân chính trên ý nghĩa cái thứ nhất tiến vào bảng danh sách này người trẻ tuổi. Duy nhất có nhiều đáng tiếc có phải hay không thứ nhất, mà là thứ hai. Bất quá đệ nhất Mark Zuckerberg so Hứa Chiết lớn 8 tuổi. Đại gia tin tưởng không được bao lâu, Hứa Chiết đem đối phương tại rơi độ khó cũng không phải rất lớn. Theo bảng danh sách phát hành, Hứa Chiết nhân khí lại một lần nữa tăng vọt. Quốc nội xí nghiệp ra bên trong vô suất kỳ hữu. Đúng lúc đại hội không có kết thúc, không quan tâm quen biết không quen biết, cũng chạy tới cùng Hứa Chiết chúc mừng. Có thể a Hứa đồng, cái này bảng danh sách mặc dù không phải cả nước phần độc nhất, nhưng năm trước Mã tổng trên thời điểm, niên kỷ nhưng lớn hơn ngươi quá nhiều. A, Ngựa Hành Vân cười nói, nói như thế nào, như thế một cái đại hỷ sự, ban đêm không thể nào mang lên một trận. Tiểu Mã ca cũng là đi theo nói ra, ta cái này lớn như vậy niên kỷ, căn bản không tính là người tuổi trẻ, cùng Hứa đồng lên bảng hàm kim lượng thế nhưng là không đồng nhất. CHBA, dạng, bất quá Mã lão bản nói rất đúng, ban đêm xác thực hẳn là mời khách. Được, a Hứa đồng, ngươi cái này giấu giếm thật đúng là đủ chặt chẽ. Lên bảng trước đó ngươi hẳn là liền biết rõ đi, vậy mà một điểm ý cũng không lộ ra. Lôi Hành Quân cũng gom lại náo nhiệt. Buổi tối hôm nay nói cái gì đều muốn làm thịt ngươi một bữa. Khả năng làm dịu trong lòng ta ước ao ghen tị. Ta thế nhưng là chưa hề không có trải qua dạng này bảng danh sách a. Ngoặc kép, thỉnh, Lôi ca ngươi cái này không nói đi, hủy đi ta cái sao đây không phải. Hứa Chiết bất đắc dĩ nói, bất quá đây quả thật là ngoài ý muốn. Ta cùng các ngươi biết đến, chính mình cũng không biết mình là làm sao lên bảng. Giống Thủy Phú, Forbes loại này tạp chí, tại đăng báo trước đó đều sẽ cùng người trong cuộc tiến hành liên hệ, đạt được đối phương cho phép về sau mới có thể đem thông tin phát hành. Dù sao không phải mỗi cá nhân đều muốn nổi danh, rất nhiều người ưa thích tiếng trầm phát đại tài, nhất là gần đây khá là nội liễm người Hoa. lựa chọn giấu giếm tự mình tài phú người không phải số ít. Bất quá nói đến, liền liền chính Hứa Chiết cũng quên đến cùng cái gì thời điểm cho, tài phú, tạp chí cho phép. Gần nhất hắn đối với phương diện này sự tình cũng không chút chú ý. Nhớ kỹ vài ngày trước có mấy cái, Forbes, tạp chí phát tới dạy phong thư. Có thể được đưa đến hắn phòng làm việc đều là có người xét duyệt qua. Dù sao rất nhiều tư liệu số trang quá nhiều, Hứa cũng không có khả năng từng cái nhìn kỹ. Đoán chừng lúc ấy, tài phú, tạp chí dạy phong thư cũng ở bên trong. Bị Hứa Chiết tiện tay ký danh tự. Hứa Chiết thực sự nói thật, nhưng ở những người khác xem ra, đây chính là vô hình trang bức. Ở đây ngoại trừ tiểu mã ca bên ngoài, liền liền mã lão bản cũng không có trải qua loại này bảng danh sách. Đương nhiên 40 tuổi trở xuống bảng danh sách hàm kim lượng tuy cao, nhưng lại không phải cao nhất một nhóm kia. Chân chính có ảnh hưởng lực bảng danh sách, còn muốn số toàn thế giới 10 đại thương nghiệp lãnh tụ, Forbes hàng năm thương nghiệp nhân vật, loại hình bảng danh sách. Tất cả mọi người phi thường nhiệt tình, nói muốn cho tự mình chúc chúc. Hứa Chiết tự nhiên cũng không thể nói cái gì, vội vàng nhường Hứa Tứ Phúc cho mình định một cái khách sạn. Ban đêm mở tiệc chiêu đãi đại gia ăn bữa cơm, trước mặt ngày không đồng dạng, lần này cũng không phải tầm 10 cá nhân tiểu tụ sẽ, mà là chí ít mấy chục cá nhân trận. Việc này liền cùng kết hôn tiệc cưới, chủ yếu bức tranh một cái vui mừng, người ta cũng tới chúc mừng, bất kể như thế nào đều là muốn khách khí một cái quản bữa cơm. Mà Hứa Chiết hiện tại hoa hạ nhà giàu nhất vị trí đã ngồi vững vàng, muốn bấu víu quan hệ người không phải số ít. Rất nhiều người nguyên bản tìm không thấy lý do gì đi lên kết giao tình, hiện tại thế nhưng là tìm tới một cái cớ thật hay. Hiện tại quá khứ là đi theo chúc mừng, ban đêm lại một khối uống vài chén rượu, giao tình không cũng chậm chậm bồi dưỡng đi lên sao? Lần này đi theo tới hết thảy có tiếp cận 50 người. Trực tiếp ngồi 5 cái bàn, vốn chính là Hứa Chiết mời khách. Hứa Chiết là làm chi không thẹn nhân vật chính. Lúc này mới vừa mới bắt đầu mang thức ăn lên, liền có người bưng chén rượu tới. Hứa đồng, ta là XX công ty, người hôm nay thật đúng là cho nhóm chúng ta hoa hạ xí nghiệp ra trưởng mặt. Hứa đồng, ta kính ngươi một cái. Ta làm ngươi tùy ý. Hứa Chiết bên này mới vừa bồi tiếp uống một cái rượu, thậm chí còn chưa kịp ăn đồ ăn, lại có người bưng chén rượu đến đây. Ngoại trừ Hứa Chiết bàn này trên nhân chi bên ngoài, những người khác rất không quen tai, lúc đầu không tốt lắm ý tứ trực tiếp đi lên mời rượu. Nhưng có người dẫn đầu những người khác cũng ngồi không yên, nhao nhao cầm bình rượu bưng chén rượu tới. Hứa đồng, ta chúc thăm dò khoa học kỹ thuật phát triển càng ngày càng tốt. Chúng ta uống một cái đi. Hứa đồng, ta chúc ngươi sớm ngày đem Mark Zuckerberg kia ra hỏa cho xử lý. Đến ta kính ngươi một cái. Vốn là không muốn uống rượu, nhưng hôm nay người đến quá nhiều, Hứa Chiết coi như không uống nhiều, làm sao cũng phải đại biểu mấy cái. Nếu như ai mời rượu đều không uống, như vậy những người khác không thể thiếu sẽ cảm thấy Hứa quá ngạo khí không tốt kết giao. Không thể nói đối với thanh danh có ảnh hưởng gì, nhưng cũng là phiền toái không cần thiết. Bất quá cùng cái khác trên bàn uống mấy cái say rượu, Ngựa Hành Vân bên này ngược lại là bắt đầu phát lực. Không phải lôi kéo Hứa Chiết tiếp tục uống không thành, nói đúng không uống, kết quả uống vào. Trước mặt ngày uống cũng kém không nhiều, nói ít cũng phải uống cân nâng cốc, có thể nói là người trong giang hồ, thân bất do kỷ, uống không sai biệt lắm. Hứa Chiết thấy một lần Ngựa Hành Vân vậy mà lại muốn đến một vòng. Lập tức hô, không được, hôm nay đến đây là kết thúc. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.